Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 138, bồi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam nhà ấm ức òa khóc. Nương, đừng trách ta, đừng trách ta. Đại ca dẫn người tới mang hết nhân bánh ú đi rồi. Đều là hắn làm, ta ngăn cản, hắn còn đẩy ta, nói ta đừng quản nhiều. Tam nhà khóc nức nở. Thật ra Tống Anh đã nghĩ tới tình huống này, vậy nên khi nghe thấy lời này cũng không cảm thấy bất ngờ. Chỉ quay đầu nhìn lão gia tử, khuôn mặt già nua của lão gia tử nhất thời đỏ bừng. Cũng không biết là tức giận hay là xấu hổ, nói cho rõ ràng, một mình hắn có thể mang nhiều bánh ú như vậy đi sao? Cả cái thôn này có ai không biết bánh ú là của nhị nha? Ai lại giúp hắn chứ? Lão gia tử cả giận, người trong thôn đa phần đều sợ đắc tội người khác. Hơn nữa thật sự không có mấy người thấy tiền là sáng mắt. Ai sẽ làm như vậy chứ? Nhưng nếu là người ngoài thôn, sao có thể đoán trước được lúc này người Tống gia bọn họ đều đến từ đường với Lý gia chứ? Trong thời gian ngắn như vậy, hoàn toàn không kịp đến đây mang bánh đi. Đúng không? Tam nhà sợ tới mức co rụt đầu lại, khóc đến độ không thở nổi. Lão gia tử thấy Tam Nha không thể nói rõ được thì nhìn chằm chằm lão thái thái. Mã thị bị ông nhìn chằm chằm đến mức sờn gai ốc. Đành phải nói là mấy kẻ bao vô lại, ta chửi chết tổ tông hắn. Tên chó chết bao vô lại kia tốt như vậy sao? Tống Mãn Sơn lập tức nhảy dựng lên. Cha, tôn tử của người đúng là không ra gì. Ba ngày trước ta mới đánh bao vô lại một trận, kết quả hắn lập tức đi tìm người ta nhờ hỗ trợ trộm đồ. Còn có nhân tính hay không? Có phải người Tống gia ta hay không? Thế này chẳng phải là đánh thẳng vào mặt hắn ta sao? Được lắm, hôm trước hắn ta oai phong hiển hách đánh bao vô lại đến mức ôm đầu khóc giống. Tống Hiển lại sau lưng qua đó trấn an rồi vui vẻ bàn chuyện làm ăn với người ta. Tống Mãn Sơn cảm thấy cả người đều không ổn. Không biết bao vô lại kia chê cười sau lưng hắn ta như thế nào đâu. Tống Hiển chính là chất tử ruột của hắn ta. Chất tử ruột cũng không ủng hộ hắn ta. Nếu bị truyền ra ngoài, uy nghiêm của hắn ta sẽ mất sạch. Ra ra, người xem nên xử lý chuyện này như thế nào. Tống Anh thản nhiên nói mấy chữ đơn giản. Mặt mũi đại diêu thị lúc này đã hoàn toàn trắng bệch. Tống Phúc Sơn cũng như vậy, trông cực kỳ bối rối. Bọn ta sẽ bồi thường. Số bánh ú đó bao nhiêu tiền? Ta bỏ tiền ra mua trước. Lão gia tử cắn răng nói. Tuy Tống Anh là khuê nữ của Tống gia nhưng đã nói rõ gói bánh ú là chuyện làm ăn với Tống gia. Nàng trả tiền công để thuê người Tống gia làm việc. Lúc này làm mất đồ. Nếu không bồi thường, mặt già của ông sẽ không giữ được. Tống Anh cười cười. A gia, vậy người định bồi thường bao nhiêu? Một ngày người có thể bán bao nhiêu cái bánh ú thì bồi thường bấy nhiêu? Lão gia tử nói, đại diêu thị muốn ngất xỉu. Tất cả bánh ú của Tống Anh, ngoại trừ số bánh cất trong phòng của nhị phòng được khóa lại thì số còn lại để bên ngoài. Dù đã gói xong hay chưa gói, đều không còn nữa, phải tốn bao nhiêu bạc chứ? E rằng phải đến mười mấy, 20 lượng. A gia, ta và Duyệt Phong lâu trong huyện đã ký khế ước. Trên khế ước cũng viết rõ mỗi ngày phải giao 5.000 cái. Nếu tới hạn không giao thì phải bồi thường 100 lượng bạc. Người cảm thấy trong nhà hiện giờ có thể bồi thường số tiền này sao? Tống Anh hỏi, ngoại trừ bánh ú cực phẩm, các loại bánh ú khác một ngày bán được ít nhất 15 lượng. Nàng kiếm được hơn 4 lượng, nhưng Duyệt Phong lâu có thanh danh tốt. Nếu không giao bánh, Duyệt Phong lâu không có bánh để bán. Thứ tổn thất chính là thanh danh. Tiền bồi thường hiển nhiên sẽ cao hơn một chút. Đương nhiên, Duyệt Phong lâu cũng nói nếu không giao bánh ú bình thường mà chỉ giao bánh ú cực phẩm thì chỉ cần bồi thường 20 lượng là đủ rồi. Nhưng vào thời điểm này, tất nhiên nàng sẽ không chuyện lớn hóa nhỏ. 100 lượng, đại diêu thị trợn trắng mắt, choáng váng đầu óc, cả người lảo đảo được Tống Phúc Sơn đỡ lấy. Nhị nha, bây giờ sắc trời còn sớm. Ngươi xem, bọn ta lập tức tìm người gói phụ có được không? Cũng được, nhưng mà ta luôn phải chuẩn bị sẵn nguyên liệu làm nhân bánh trước một ngày. Đại bá có thể tìm đủ nguyên liệu ngay lập tức không? Cho dù tìm đủ, ta lập tức đi làm thì nhanh nhất cũng phải đến nửa đêm mới chuẩn bị xong phần nhân. Sáng sớm mai sẽ có người tới lấy bánh ú. Chỉ trong 3 canh giờ ngắn ngủi, cần bao nhiêu người mới có thể gói đủ 5.000 cái bánh ú? Đại bá có nghĩ đến chuyện này chưa? Cách chương.